Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1071, lời đồn đại. Nguyên bản náo nhiệt thế giới thụ tán cây lên một chút từ yên tĩnh trở lại. Trở nên quỷ dị mà đáng sợ. Đông đảo bất hủ chi vương hai mặt nhìn nhau, khó mà tin tưởng tương lai dị vực sẽ hủy diệt. Bọn hắn vô cùng cường đại, thậm chí tại tất cả mọi người đều tiên đoán đến tương lai không lâu. Hắc ám náo động sắp bộc phát, cái kia vô số lang thang tại giới biển bên trong nhân vật đáng sợ sẽ từ trong đó trở về. Trợ giúp bọn hắn san bằng tiên vực thống trị toàn bộ thế giới. Để tiên vực đều sụp đổ, người dự báo đến là dạng gì tình huống? Thế giới hủy diệt. Một vị bất hủ chi vương thần sắc chấn động, có chút đắng chát cùng chật vật mở miệng. Ngươi đây, đồng dạng, nghe được dạng này một cái trả lời. Bất hủ chi vương nhóm thần sắc trở nên kỳ lạ đứng lên. Ngươi đây, cùng hắc ám bên trong băng diệt, hóa thành hư không, nghe được dạng này nặng nề trả lời. Bất hủ chi vương nhóm không có cảm thấy kiềm chế. Sắc mặt ngược lại đồng thời dễ dàng một điểm, dĩ vãng dự báo tương lai, cho dù là nhiều vị bất hủ chi vương cộng đồng thôi diễn đạt được tương lai cũng sẽ không giống nhau. Bởi vì tương lai thời gian tuyến có rất nhiều loại, có bao nhiêu loại khả năng phát triển, cho dù là giống nhau hủy diệt tính kết quả, nhưng mỗi người đạt được hủy diệt phương thức cùng con đường đều là không tầm thường. Cơ hồ khó mà có trọng hợp điểm. Mà bây giờ bất hủ chi vương nhóm thấp giọng thảo luận, phát hiện bọn hắn đạt được tương lai hoàn toàn tương tự. Mỗi người đều là giống nhau, dị vực trong bóng đêm băng liệt, hóa thành hư không. Chuyện này đối với tại thôi diễn kết quả đến nói, hoàn toàn là không thực tế. Chúng ta bị người quấy nhiễu, kết quả cũng không chân thực. Bất hủ chi vương nhóm nhẹ nhàng thở ra. Không khí không có trước đó nghiêm trọng như vậy, nhưng y nguyên có chút nghiêm túc. Sống qua hơn một cái trăm triệu nguyên nhân vật đều là kẻ già đời. Biết dòng sông thời gian bị người quấy nhiễu, bọn hắn xem bói kết quả đều bị người quấy nhiễu ý vị như thế nào. Cái kia mang ý nghĩa có một vị đạo hạnh còn tại bọn hắn phía trên nhân vật đáng sợ ở trong dòng. Sông thời gian đưa cho bọn hắn giống nhau trình độ quấy nhiễu. Có lẽ không có chúng ta tưởng tượng đáng sợ như vậy. Cái kia tử kim hồ lộ ung dung chấn động, truyền ra từng sợi đại đạo thanh âm. Nếu là thật sự có một vị như vậy đáng sợ nhân vật, có thể quấy nhiễu toàn bộ dòng sông thời gian, để tất cả chúng ta thôi diễn kết quả đều xuất hiện sai lầm. Vị kia tồn tại tuyệt đối không phải là đặt chân tại tiên vương lĩnh vực. Thậm chí vượt qua cự đầu cấp bậc, lúc trước Xích Vương đều không làm được đến mức này, mà nếu như hắn nắm giữ thực lực như vậy, tiên vực cùng ta giới đại môn cũng sẽ bị mở rộng. Hắn có thể quét ngang chúng ta cái này một giới, mà không cần dùng hiện tại thủ đoạn như vậy. Vị này bất hủ chi vương rõ ràng là vương giả bên. Trong nhân vật cường thế, rất có uy vọng. Nhưng lời của hắn vẫn không có tiêu trừ ở đây người bất an trong lòng. Bọn hắn cũng chỉ là hơi bình tĩnh một chút. Nguyên bản trước đó bọn hắn đều đang kêu gào muốn đem cửu thiên thập địa hoàn toàn bình định. Nhưng bây giờ nhưng không có lúc trước cái loại này dõng dạc không khí. Cho dù là mượn nhờ những pháp bảo khác, có thể đạt được hiệu quả như vậy, y nguyên cực độ đáng sợ. Cửu thiên thập địa tình huống chỉ sợ hoàn toàn vượt quá dự liệu của chúng ta. Bình định cửu thiên, thập địa sự tình, còn cần tiếp tục thương nghị một phen. Còn thương nghị cái gì? Ta giới khởi nguyên cổ khí ngay tại cái kia phương thế giới. Lại không trân quý cơ hội, đợi đến hắc ám náo động bộc phát. Những cái kia đi vào giới biển bên trong lão quái vật đều xuất hiện. Ai biết khởi nguyên cổ khí sẽ rơi vào bọn hắn trong tay ai? Một vị cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích, toàn thân đều là màu lam bất hủ chi vương cảm xúc tương đối bạo liệt. Nhịn không được, nhưng bây giờ không thương nghị, không tỉnh táo, không dò xét tra rõ ràng cửu thiên thập địa tình huống. Ai dám tiến công, ngươi sao, ta lại không được sao? Vị này bất hủ chi vương hỏi ngược lại, nhưng không có bao nhiêu người phụ họa, tức giận đến hắn tại chỗ liền muốn xông vào cửu thiên. Liên tục bị bên người nhiều vị bất hủ chi vương giữ chặt, mới dần dần tỉnh táo lại. Dị vực lâm vào quẫn bách tình huống, cửu thiên thập địa tình huống đồng dạng không phải rất là khéo. Bốn vị tiên vương sống sót, đối với tại cửu thiên thập địa lòng tin cổ vũ là to lớn. Nhưng bốn vị tiên vương tất cả đều lâm vào trạng thái trọng thương. Tình huống đều rất không ổn, liền liền một mực lơ lửng trên 9 tầng trời vị kia tiên vương đều lâm vào ngủ say bên trong. Trên 9 tầng trời tiên bia công pháp mặc dù y nguyên có thể lĩnh hội, nhưng không ai có thể đạt được vị kia tiên vương chỉa hạt. Vị kia tiên vương tựa hồ không đơn thuần là trọng thương, mà là triệt để từ thiên địa gian vẫn lạc, tăng thêm chủ chiến phái mạnh thiên chính biến mất. Cửu thiên thập địa lòng người cũng bắt đầu lưu động, có đủ loại lời đồn đại bắt đầu ở trong thiên địa truyền bá. Bốn vị tiên vương mặc dù phong ấn ba vị bất hủ chi vương, nhưng tự thân đều hứng chịu tới trọng thương, bọn hắn bản thân trạng thái cũng không phải là rất tốt. Chỉ sợ trong đó sẽ có người vĩnh viễn ngủ say, không còn có biện pháp thức tỉnh. Lời đồn lúc ban đầu chỉ là tại số ít người trong miệng truyền bá, nhưng dần dần bọn hắn phạm vi lại khuếch tán càng lúc càng lớn. Nhất là bốn vị tiên vương đều không có xuất hiện, mà lại nên có tại biên quan lập xuống đại công nhân vật đi hướng trên 9 tầng trời lúc, cũng không còn có thể đạt được vị kia tiên vương chỉa hạt. Vẻn vẹn chỉ có thể lĩnh hội tiên bia công pháp. Khi hiện tượng này bị một vị nào đó từ trên 9 tầng trời trở về đại nhân vật trong miệng truyền tới lúc, lời đồn liền càng thêm kịch liệt. Có lẽ trên 9 tầng trời cho chúng ta giảng đạo vị kia tiên vương sẽ không còn trở về. Hắn tại biên quan bên ngoài thiêu đốt nguyên thần cùng bất hủ chi vương An Lan đại chiến, đồng thời chủ đạo phong ấn bất hủ chi vương trận pháp. Chỉ sợ bản nguyên đều hứng chịu tới thương tổn cực lớn. Chỉ sợ khó mà thanh tỉnh. Nói bậy, vị kia trở về mà đến tiên vương tuyệt đỉnh cường đại, một lần giảng đạo liền làm cho tất cả mọi người đạo hạnh đều có chỗ đề thăng. Cũng lưu lại như vậy nhiều tiên bia cổ văn, làm sao lại trực tiếp ngủ say? Hắn chỉ là bởi vì phong ấn ba vị bất hủ chi vương, tổn hao quá nhiều lực lượng. Có lẽ hắn đã tại Nguyên Thủy Đế Thành bên trong trấn áp cái kia ba vị bất hủ chi vương. Có người kiên định phản bác, nhưng dạng này thảo luận vẫn cho tất cả mọi người trong lòng lưu lại bóng ma. Nhất là biên quan chiến đấu càng phát khẩn trương, dị vực giống như hoàn toàn liều mạng giống nhau tiến công để cửu thiên thập địa giật gấu vá vai. Thời khắc nguy cấp nhất, dị vực thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật tuyệt đỉnh thậm chí leo lên biên quan tường thành, ở trên tường thành triển khai kịch liệt chém giết. Nguyên bản có thể chống lên một khoảng trời mạnh thiên chính từ biên quan bên trong biến mất không còn tăm hơi vô tung, để biên quan phòng thủ càng phát khẩn trương. Dị vực đế tộc chí tôn cũng chỉ có mạnh thiên chính cùng vương trường sinh nhân vật như vậy có thể chính diện chống lại những nhân vật khác. Tại thiên địa đại đạo không trọn vẹn tình huống dưới, trong tu hành chí tôn đã là cực độ ghê gớm. Muốn cùng dị vực đế tộc chí tôn chống lại còn rất gian nan, cơ bản không phải là đối thủ. Trong ngày thường, vương trường sinh cùng mạnh thiên chính còn có thể chống lên nửa phiến thiên không, nhưng bây giờ vương trường sinh cũng bế quan không ra, chỉ ở biên quan tường thành bên trên thủ vệ. Biên quan khó mà chân chính chống cự đế tộc chí tôn, đa số thời gian chỉ có thể dựa vào tiên cổ thời kỳ lưu lại tàn tạ tiên vương khí thủ hộ thiên địa. Nguyên bản tru sát một vị chuẩn bất hủ chi vương, năm vị bất hủ già, phong ấn ba vị bất hủ chi vương, cửu thiên thập địa sĩ khí đại trấn, nhưng bởi vì nhiều ngày đến nay bế quan không ra, thậm chí co đầu rút cổ tại tường thành bên trong khó mà giết ngược lại. Sĩ khí nhanh chóng tàn lùi, nhiều vị thống lĩnh cấp bậc nhân vật ở trên tường thành chết trận. Vô cùng biệt khuất, khó mà chống cự dị vực chân chính tầng tầng lớp lớp vương tộc cùng đế tộc. Trong đó mặc dù có từng điểm ánh sáng, Thạch Hạo cùng thiên tử Đích Tiên mấy người dạng này cửu thiên thập địa thế hệ trẻ tuổi bên trong. Nhân vật tuyệt đỉnh, nhiều lần chém giết cùng cấp bậc vương tộc thậm chí đế tộc. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền gặp đáng sợ ngắm bắn. Dị vực bên trong chí tôn cấp bậc nhân vật xuất thủ. Nếu không phải Thạch Hạo tại biên quan chiến trường bên trong đã tăng lên tới Trảm đạo cảnh giới, đồng thời nắm giữ côn bằng pháp, đã đem côn bằng pháp tu hành đến trước không có người sau cũng không có người tình trạng. Trong tay nắm giữ thiên địa cực tốc, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc độn mờ, cường đại như hắn đều muốn đẫm máu tại biên quan. Dị vực đã là tiến hành chủng tộc cuộc chiến, không còn có ma luyện ý tứ. Bọn hắn căn bản không cho cửu thiên thập địa cùng cấp bậc đại chiến cơ hội. Trực tiếp dựa vào tu vi nghiền ép, nhiều vị dị vực đế tộc tại biên quan bên ngoài kêu gào. Mà trừ Vương Trường Sinh có thể đối kháng đế đô bên ngoài, không ai có thể đối kháng. Cửu thiên thập địa triệt để lâm vào quẫn bách cảnh giới. Thạch Quan Vương thiên tử thậm chí có một lần đang kịch liệt chém giết bên trong giết qua đầu, kém chút bị một vị dị vực đế tộc chí tôn tại chỗ đánh chết. Nếu không phải thủ hộ tường thành nhà vô địch liều lĩnh vận dụng tiên khí đem hắn mang về, mười quan vương thiên tử liền hoàn toàn chết đi tại vùng thế giới kia gian. Mà khi tin tức như vậy truyền đến cửu thiên thập địa, truyền đến 3000 đạo châu thời khác, ở trong thiên địa càng là thổi lên một vòng phong bào. Nguyên bản nhỏ bé lời đồn đại ở trong thiên địa lưu truyền càng phát hung mãnh. Liên quan với tiên cổ sống sót, 4 vị vương giả phải chăng còn sống sót? Phải chăng y nguyên bảo trì hoàn chỉnh trạng thái? Rất nhiều lòng người bên trong đều đánh một cái dấu hỏi. Cho dù là kiên định chủ chiến người, trong lòng đều ẩn ẩn có lay động, đủ loại lời đồn đại cũng càng phát quá phận cùng đáng sợ. Có lẽ 4 vị vương giả cũng không có cách nào trở về. Bọn hắn phong ấn 3 vị bất hủ vương giả đã hao phí quá nhiều lực lượng. Có lẽ bọn hắn bản nguyên đều đã tiêu hao, không còn có biện pháp ở trong thiên địa xuất hiện, càng có người ra một cái bí ẩn. Ngày đó Nguyên Thủy Đế thành 7 vương hậu người tìm kiếm được vị kia còn sống vương giả. Muốn để vị kia trên 9 tầng trời còn sống vương giả đi hướng Nguyên Thủy Đế thành. Thủ hộ cái kia một tòa cổ gia, mang theo vinh dự thành trì, lại bị cự tuyệt. Lúc ấy vị vương giả kia tự mình thừa nhận tự thân đã không có biện pháp thủ hộ Nguyên Thủy Đế thành. Có lẽ hắn căn bản không phải hoàn chỉnh trạng thái. Chỉ lưu lại một đạo hư nhược ý niệm, tiên cổ trong điển tịch từng có ghi chép, nhân vật vô địch không cam lòng chết đi lúc, sẽ ở trong thiên địa lưu lại chấp niệm, có lẽ tất cả chúng ta nhìn thấy đây hết thảy đều là hư ảo. Chúng ta nghe được đại đạo đích thật là chân thực, nhưng vị kia tiên vương lại không phải chân thực còn sống. Hắn chỉ là một sợi chấp niệm, khi dạng này thuyết pháp truyền tới thời khác, liền nói liên tục đoạn văn này người cũng không nguyện ý tin tưởng. Nhưng lúc này 3000 đạo châu bên trong lại có một vị tu hành nhiều năm chuẩn chí tôn ra mặt. Hắn tu hành nhiều năm, mặc dù không có bước vào chí tôn lĩnh vực ngưỡng cửa kia, nhưng ở trong nhân thế uy vọng cùng đạo đức lại cực cao. Luôn luôn lấy công chính vì tên, hắn tại 3000 đạo châu công khai phát ra tiếng nói. Cũng không phải là không có cái kia loại khả năng, trong điển tịch hoàn toàn chính xác từng có ghi chép, nhà vô địch kia bất diệt ý niệm sẽ ở trong thiên địa du đáng. Hoàn thành ý nghĩ của bọn hắn mới có thể lại một lần nữa biến mất. 3000 đạo châu bên trong có bao nhiêu phương cấm địa chính là tiên cổ thời kỳ bất diệt chân tiên. Chấp niệm lưu lại